các bạn lắng nghe phần 17, Nguyên tắc ưu tiên. Nhà lãnh đạo hiểu rằng hành động không nhất thiết là hoàn thành. Những nhà lãnh đạo sẽ không bao giờ tập trung phát triển một vấn đề nằm ngoài phạm vi ưu tiên. Đó là cách mà những lãnh đạo giỏi giang thực hiện. Bất kể công việc của họ là lãnh đạo một nhóm làm việc, đứng đầu một giáo đoàn, một công ty nhỏ hay lãnh đạo cả tập đoàn trị giá hàng tỷ đô la. Tôi nhớ lại vấn đề này khi tôi di chuyển các công ty của mình từ San Diego, California tới Atlanta, Georgia vào năm ngoái. Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ dành trọn phần đời còn lại với San Diego. Đó là một thành phố lộng lẫy, thơ mộng và là một trong những thành phố có khí hậu tốt nhất thế giới. Từ thành phố chỉ mất 10 phút để có thể đến được bãi biển và mất khoảng 2 giờ để đến được đường trượt tuyết. Thành phố có các hoạt động văn hóa, tập trung nhiều câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, nhiều nhà hàng nổi tiếng và đặc biệt nơi đây có một sân golf rộng lớn. Tôi thường đến chơi ở sân đó. Vậy tại sao tôi lại có thể rời một thành phố đáng mơ ước như vậy? Nhà lãnh đạo là người trèo lên ngọn cây cao nhất trong rừng, quan sát toàn bộ khu rừng rồi hét lên, một khu rừng tệ hại. Steve Pankover. Nhưng rồi một ngày, tôi đặt bút và bắt đầu đánh giá lại những ưu tiên của mình. Tôi thường xuyên phải dành một khoản chi phí lớn cho những chuyến đi xa, vì tôi thường xuyên có những cuộc diễn thuyết và nhiều công việc buộc tôi phải di chuyển. Và tôi nhận ra rằng, nếu tiếp tục sống ở San Diego, tôi sẽ tiếp tục mất quá nhiều thời gian cho những chuyến đi, vì có một điều bất tiện là ở đây chỉ tập trung vài đại lý hàng không để tôi có thể đặt vé. Vì thế, tôi đã nhờ Linda, thư ký của tôi, tính giúp xem tôi đã mất bao nhiêu thời gian vì những lý do không đâu ấy. Và tôi đã sốc khi chị tính ra, riêng năm 96, tôi đã mất 27 ngày bay tuyến San Diego Dallas để chị nối chặng bay. Đó cũng là lúc tôi phải quyết định di chuyển Insight và những công ty khác tới khu vực có dịch vụ hàng không thuận lợi hơn. Steven Cover đã nhấn mạnh, nhà lãnh đạo là người trèo lên cái cây cao nhất trong rừng để có thể quan sát toàn bộ khu rừng rồi hét lên, khu rừng này quá tồi. Tôi nhận thấy điều đó rất đúng với hoàn cảnh của mình và những gì chúng tôi chuẩn bị làm. Cuối cùng, chúng tôi đã thống nhất ý kiến Atlanta là một khu vực lý tưởng. Trước hết, nó là trung tâm hàng không chính. Từ đó tôi có thể đi tới được 80% tổng số khu vực trong toàn nước Mỹ chỉ với 2 giờ bay. Như vậy, nó có thể tiết kiệm cho tôi nhiều thời gian trong những năm tới. Thứ hai, khu vực này có nhiều phong cảnh đẹp, cũng là trung tâm văn hóa với nhiều hoạt động giải trí. Cuối cùng, những người theo sau tôi khi rời California đến đây sẽ có mức sống cao hơn. Quyết tâm cho cuộc di chuyển khá mạnh mẽ nhưng cũng cần phải cảm ơn sự chăm chỉ và sự lãnh đạo mạnh mẽ của những người làm việc với tôi. Một quy tắc quan trọng trong nguyên tắc ưu tiên mà kho.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả ngay bây giờ, đó là quy tắc 3R. Sau khi tới Atlanta, tôi đã dành thời gian xem xét lại vài lần thứ tự ưu tiên của cá nhân mình. Trước kia, lịch trình của tôi mỗi lúc một dày và nặng hơn, vì công ty của tôi cũng đã phát triển lớn mạnh. 4 năm về trước, chúng tôi chỉ có khoảng hơn 20 nhân viên, thì nay chúng tôi đã có trên 100 cán bộ nhân viên. Nhưng làm việc nhiều hơn không có nghĩa là chúng tôi đang thành công và hoàn thành được mục tiêu sứ vụ của mình. Vì thế bạn phải xem xét nguyên tắc ưu tiên. Các bạn biết không, 10 năm trở lại đây, tôi đã thực hiện hai phương pháp đánh giá hành động và xác định những ưu tiên cho mình. Trước hết là nguyên lý Pareto. Tôi thường giảng nguyên lý này trong các hội thảo về lãnh đạo trong nhiều năm, và tôi cũng đã giải thích nguyên lý trong cuốn Phát triển kỹ năng lãnh đạo. Nội dung của nguyên lý đó là, nếu bạn dành tất cả sự chú ý, cũng như mọi sự đầu tư vào top 20% những điều kiện quan trọng, thì bạn sẽ có 80% hiệu quả công việc của bạn. Ví dụ như, nếu bạn có 10 cán bộ nhân viên, bạn nên đầu tư 80% thời gian, tiền tài, vật lực và những điều kiện tốt nhất cho 2 người. Nếu bạn có 100 khách hàng, thì 20 người trong số họ sẽ mang đến cho bạn 80% hiệu suất kinh doanh. Nếu bạn có 10 việc phải làm, thì 2 việc quan trọng nhất trong số đó sẽ chiếm 80% thời gian làm việc của bạn. Nếu bạn chưa thực sự nhận ra hiện tượng này, bạn hãy kiểm tra và sẽ nhanh chóng nhận ra hoạt động của nó. Có rất nhiều thứ bắt mắt, nhưng chỉ có vài thứ là tôi thích Jim Richmond. Chỉ dẫn thứ hai tôi sử dụng là quy tắc 3R. Chúng không phải đọc, viết hay số học. 3R của tôi có nghĩa là yêu cầu, kết quả và phần thưởng. Để đạt được hiệu quả, những nhà lãnh đạo buộc bản thân thực hiện ba yêu cầu sau. 1. Yêu cầu điều gì? Tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm trước một ai đó, chủ lao động, ban giám đốc, cổ đông hay một người nào đó. Trong trường hợp đó, danh sách thứ tự ưu tiên của bạn sẽ luôn phải bắt đầu bằng điều họ cần ở bạn. Bất kể yêu cầu nào mà không đòi hỏi bạn thực hiện với tư cách cá nhân, bạn có thể ủy nhiệm người khác làm thay. Yêu cầu thứ hai mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là điều gì mang lại kết quả ấn tượng nhất? Là một nhà lãnh đạo, bạn nên dành nhiều thời gian làm việc trong những lĩnh vực sở trường nhất của mình. Nếu 80% công việc đó có thể do một ai đó trong tổ chức hoàn thành tốt, bạn hãy giao trọng trách đó cho họ. Nếu công việc đó hoàn thành theo đúng chỉ tiêu và mong muốn của bạn, thì hãy tạo điều kiện cho cá nhân đó phát triển. Yêu cầu thứ ba, điều gì mang lại phần thưởng xứng đáng nhất? Tim Schreckman đã thừa nhận, có rất nhiều thứ bắt mắt tôi, nhưng chỉ có vài thứ mà tôi thích. Thứ mang đến những phần thưởng cá nhân lớn nhất là những cái bật lửa trong cuộc đời của một nhà lãnh đạo. Không gì tiếp thêm được sức mạnh cho một con người hơn chính sự say mê. Tiếp tục ưu tiên quan trọng nhất của tôi sau khi rời đến Atlanta là dành nhiều thời gian hơn cho gia đình mình. Vì vậy, tôi đã bàn bạc với vợ tôi, Margaret, và chúng tôi đã đi quyết định xem xét thời gian biểu của chúng tôi nên như thế nào. Sau đó, chúng tôi cùng tới thăm 4 lãnh đạo trong tổ chức của tôi và vài người ở những vị trí quan trọng để giúp tôi xác định thứ tự ưu tiên cho công việc của năm tiếp theo. Khi chúng tôi đề cập những vấn đề đó với họ, họ đã trình bày những thứ họ cần làm với tôi, còn tôi thì chia sẻ ý tưởng của tôi với họ. Tất cả chúng tôi cùng đi đến quyết định về khoảng thời gian mà tôi sẽ dành cho 4 vị trí chủ chốt. Sau đây là những gì mà chúng tôi đã thỏa thuận. Lĩnh vực 1. Lãnh đạo, thời gian phân phối 19%. 2. Giao tiếp, thời gian phân phối 38%. 3. Lĩnh vực sáng tạo, thời gian phân phối 31%. 4. Là lĩnh vực tạo mạng lưới, thời gian phân phối 12%. Tôi say mê tất cả các lĩnh vực vừa nêu, tất cả những lĩnh vực này đều tuyệt đối cần thiết cho sự phát triển và thịnh vượng của mỗi tổ chức. Chúng sẽ mang đến hiệu quả cao nhất cho thời gian mà tôi bỏ ra. Cho đến nay, những chỉ dẫn này dường như vẫn còn rất hữu hiệu cho các công ty và cả cá nhân tôi nữa. Năm nào cũng vậy, chúng tôi cùng xem xét kiểm điểm lại tỷ lệ ưu tiên này và xác định xem chúng tôi đã áp dụng hiệu quả như thế nào. Không nhất thiết phải hoàn thành trọn vẹn công việc. Nếu muốn tiếp tục đạt hiệu quả, chúng tôi phải làm việc theo đúng tinh thần của nguyên tắc ưu tiên. Ưu tiên là tên của cuộc chơi. Nhìn vào cuộc đời của bất kỳ một nhà lãnh đạo lỗi lạc nào, bạn đều có thể nhận ra những ưu tiên mà họ đặt ra trong mỗi hành động. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi Norman Wacoff nhận một mệnh lệnh mới, ông không chỉ dựa trên trực giác lãnh đạo của ông, mà ông còn xem xét lại tất cả các ưu tiên của đơn vị. Khi Lee Ekokay đến, tiếp quản chiếc ghế của Schindler để lại, việc đầu tiên ông làm là tiếp tục thực hiện những ưu tiên cho người tiền nhiệm. Khi ngoại nổ, Amundsen đưa đồng đội của ông tới Bắc Cực và trở về thành công. Nó là kết quả của khả năng lựa chọn thứ tự ưu tiên. Một nhà lãnh đạo thiên tài trong lĩnh vực này, một trong những thần tượng của tôi, John Gordon, là cựu huấn luyện viên trưởng đội bóng rổ. John, ông đã được gọi là thầy phù thủy của Westbrook bởi những chiến thắng đầy kinh ngạc đã đạt được trong giới thể thao các trường đại học, rất ấn tượng và kỳ diệu như thể ông có phép màu. Khả năng lựa chọn những nhiệm vụ ưu tiên của Gordon có thể được nhận ra rõ ràng qua cách luyện tập bóng rổ của ông. Gordon khẳng định rằng những phương thức mà ông có được là nhờ quan sát từ Ren Leahy, cựu huấn luyện viên trưởng đội bóng đá trường Notre Dame, luyện tập. Ông đã nói, tôi thường tới xem đội của ông Leahy luyện tập và theo dõi cách ông ta chỉ đạo qua từng thời điểm, sau đó về nhà phân tích lý do ông đã chỉ đạo quân của mình chơi như vậy. Là một cầu thủ, tôi nhận ra có những điểm tối quan trọng, phương thức của Leahy cũng có ý tưởng của tôi và đó là những gì tôi đang thực hiện. Một nội dung quan trọng trong nguyên tắc này, hosanna.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả ngay bây giờ, đó là mục đích dựa trên thứ tự ưu tiên. Một số người bạn của tôi đã từng phục vụ trong quân ngũ nói rằng, họ thường trong tình trạng vội vã và chờ đợi. Một số huấn luyện viên cũng thường làm như vậy. Họ yêu cầu cầu thủ làm việc bằng tất cả khả năng trong vòng một phút, sau đó đứng ra bên ngoài. Nhưng đó không phải là cách mà cuộc trên đã làm. Ông đã bố trí chặt chẽ mọi thời điểm trong luyện tập và lập kế hoạch cho mỗi hành động với những mục đích rõ ràng. Hàng năm, Walton xác định một danh sách những ưu tiên cho toàn đội, được dựa trên kết quả quan sát từ mùa giải trước. Những công việc có thể bao gồm xây dựng tính tự tin trong Dolinger và Igovic, hay sử dụng chiến thuật 3-2, luyện tập liên tục ít nhất 3 lần một tuần. Thông thường, ông có khoảng một tá công việc tương tự mà ông muốn làm trong suốt mùa giải. Nhưng hàng ngày, Walton cũng xem xét lại công việc cho đội mình. Mỗi sáng, ông cùng trợ lý lập một kế hoạch rất kỹ càng cho buổi luyện tập. Họ thường dành 2 giờ đồng hồ cho công việc lập kế hoạch luyện tập trong ngày, cho dù công việc luyện tập đó có thể không kéo dài. Ông đã vẽ những ý tưởng ra quyển sổ nhỏ mà ông luôn mang theo người. Ông lập kế hoạch luyện tập chi tiết đến từng phút và ghi lại thông tin trong một quyển sổ. Có lần, cuộc trên đã khoe rằng nếu muốn hỏi đội của ông đang làm gì vào một ngày cụ thể lúc 3 giờ chiều năm 63, thì ông có thể trình bày với anh một cách rõ ràng, chi tiết nhất. Cuộc trên luôn duy trì tập trung và ông cũng đã tìm thấy những phương thức hữu hiệu áp dụng cho cầu thủ của mình. Ông có một tài năng đặc biệt ấn tượng là có thể thực hiện vài ưu tiên trong cùng một lúc. Ví dụ như, ông đã giúp các cầu thủ luyện tập phương thức ném tự do, công việc mà nhiều cầu thủ cảm thấy chán ngắt. Thay vì chỉ xem, cuộc trên đưa ra một quy định ném tự do kèm tranh cướp bóng, nhằm khuyến khích họ tập trung nâng cao và hoàn thiện kỹ năng. Cầu thủ cánh càng sớm thực hiện được những cú ném, thì anh ấy càng có thể sớm trở lại cuộc chơi. Và cuộc trên đã tiếp tục thay đổi số lần ném bóng dành cho những cầu thủ hậu vệ, tiền đạo và cầu thủ trung tâm. Vì thế, các thành viên của đội luôn thay phiên vào và ra với những tỷ lệ khác nhau. Với phương thức đó, tất cả mọi người bất kể chức danh hay vị trí nào đều được chơi bóng, ưu tiên then chốt cho sự nghiệp bồi dưỡng phát triển toàn thể đội bóng. Điểm đặc biệt nổi bật nhất về John Walden và được nhắc tới nhiều nhất trong khả năng lựa chọn những ưu tiên là ông không bao giờ đi tìm kiếm thăm dò đối thủ của mình. Thay vào đó, ông tập trung luyện tập để các cầu thủ của ông đạt được phong độ cao nhất. Ông đã khẳng định rằng điều đó thông qua luyện tập và sự ảnh hưởng tác động qua lại giữa cá nhân với các cầu thủ. Mục tiêu của ông không phải là chức vô địch hay thậm chí chiến thắng đội bóng khác. Khát vọng của ông là tạo cho mỗi cầu thủ đạt được phong độ tốt nhất, từ đó sẽ có một tập thể hùng mạnh. Và tất nhiên, kết quả của Walden rất ấn tượng. Trong hơn 40 năm làm huấn luyện viên, ông chỉ có một mùa giải thua cuộc, mùa giải đầu tiên, và ông đã dẫn dắt các đội UCNA 4 mùa liên tục không có đối thủ và 10 lần vô địch NCAA. Không có bất kỳ một đội bóng rổ của một trường đại học nào đạt được kết quả như vậy. Walden là một nhà lãnh đạo lỗi lạc. Ông có thể là một huấn luyện viên tuyệt vời, có thể huấn luyện cho bất kỳ môn thể thao nào. Tại sao ông lại đạt được kết quả đó? Bởi vì ngày nào, ông cũng sống theo nguyên tắc ưu tiên, tập trung vào những tiêu chí xã hội. Quý vị thính giả thân mến, nội dung cuối cùng kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả trong nguyên tắc ưu tiên, đó là tập trung vào những tiêu chí xã hội. Một trong những nhà lãnh đạo hiệu quả nhất ngày nay khi nói đến nguyên tắc ưu tiên là Jack Welch, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành General Electric. Người mà tôi đã từng đề cập trong chủ đề nguyên tắc tái tạo khi quyết đảm nhận vai trò lãnh đạo General Electric năm 81, đây đã là một công ty phát đạt. General Electric đã có 40 năm lịch sử, cổ phiếu của công ty có giá $4 và công ty đã có doanh thu $12 tỷ, đứng thứ 11 trong tổng số những công ty có giá trị cổ phiếu cao nhất trong thị trường chứng khoán. General Electric là một công ty khổng lồ đa chức năng với 350 chiến lược kinh doanh, nhưng Quyết đã tin rằng công ty còn có thể phát triển hơn. Vậy chiến lược của ông là gì? Ông đã sử dụng nguyên tắc ưu tiên. Các bạn biết không, chỉ trong vòng vài tháng, lãnh đạo công ty, ông đã bắt đầu bằng điều mà ông gọi là cuộc cách mạng phần cứng. Nó đã thay đổi toàn bộ bộ mặt và tập trung của công ty. Quách nói, hàng trăm lĩnh vực kinh doanh và những hệ thống sản phẩm làm nên công ty chúng tôi đã áp dụng một tiêu chuẩn độc nhất, liệu chúng có thể là số 1 hoặc số 2 trên thị trường quốc tế. Trong số 348 lĩnh vực kinh doanh, hay hệ thống sản phẩm đó đều không thể. Chúng tôi đã đóng cửa vài lĩnh vực và tước bỏ một số cái khác. Doanh số từ đó đạt gần $10 tỷ. Chúng tôi đã đầu tư $18 tỷ cho những lĩnh vực còn lại và xa hơn sẽ củng cố bằng $17 tỷ từ vốn tái đầu tư. Phần còn lại năm 89, ngoài trừ một vài lĩnh vực kinh doanh nhỏ, đều xếp hạng thứ 14 trong giới kinh doanh. Tất cả đều có vị trí tốt trong thập niên 90. Mọi lĩnh vực đều đứng thứ nhất hoặc thứ hai trên thị trường thế giới. Các bạn thấy đấy, sức mạnh lãnh đạo và khả năng tập trung của West đã đem lại những kết quả hết sức to lớn. Từ ngày ông lãnh đạo công ty, chứng khoán của General Electric đã tăng lên trên 20 lần và bán ra với mệnh giá hơn $80 một cổ phiếu. Với những kết quả đạt được, tạp chí Fortune đã xếp hạng. General Electric là công ty đứng đầu trong cả nước và gần đây đã trở thành công ty có doanh thu lớn nhất thế giới với số vốn hơn $250 tỷ. Điều gì đã tạo cho General Electric trở thành một trong những công ty hàng đầu thế giới? Đó chính là khả năng áp dụng nguyên tắc ưu tiên của Jack Welch trong quá trình lãnh đạo của ông. Ông không bao giờ có một quyết định sai lầm nào trong công việc. Ông đã hiểu rất rõ rằng thành công lớn nhất chỉ có thể đến khi bạn tập trung mọi người vào những công việc thực sự quan trọng. Hãy dành thời gian để đánh giá thứ tự ưu tiên trong công tác lãnh đạo của bạn. Giống như General Electric trong những năm đầu thập niên 80, bạn có muốn mở rộng ra tất cả mọi lĩnh vực của thị trường. hay bạn chỉ tập trung vào vài lĩnh vực có tiềm năng, mang đến hiệu quả cao nhất. Nếu bạn không tuân theo nguyên tắc ưu tiên, có khi bạn chỉ đang cần mẫn quay tròn cái bánh xe của mình. Quý vị thính giả thân mến, Diệu Lan vừa gửi đến quý vị thính giả nội dung phần 17, nguyên tắc ưu tiên.